Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, Understand, 128 tòa thành đại môn bị đẩy ra trong nháy mắt đó. Chỉ gặp trong lâu đài chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy hai đầu đội ngũ. Một đầu trong đội ngũ tất cả đều là nam sinh, một đầu trong đội ngũ tất cả đều là nữ sinh. Phía trước đội ngũ đứng đấy hai nam một nữ. Tình cảnh như vậy, tựa như là về tới mới vào cao trung mới vào đại học lúc làm huấn luyện quân sự lúc ấy giống như. Phía sau là tham gia huấn luyện quân sự học sinh, trước mặt là giáo quan, mà từ tư đệ xuất hiện ở đại môn trong nháy mắt đó. Chỉ gặp tất cả mọi người cùng nhau quay đầu hướng nàng nhìn tới. Từ tư đệ trong nháy mắt biến thành đọc sách thời đại trong lớp yêu đến trễ không nghe lời học sinh. Xấu. Tại khai giảng ngày đầu tiên liền cho lão sư một hạ mã huy. Cho toàn bộ đồng học một cái hoàn toàn ấn tượng xấu. Nàng từ tư đệ xuất hiện trong khoảnh khắc đó. Nào đó video lưới cùng sàn truyền trực tiếp bên trên xuất hiện một trận nho nhỏ bạo động. Có không ít người bắt đầu vừa nhìn vừa phát mưa đạn đến. Hoa hoa hoa, xem thật kỹ tiểu tỷ tỷ. Này nhan giá trị, yêu yêu, nghe nói. Cái cuối cùng đến đều là đại lão. Quả là thế, thật xem thật kỹ a. Mỹ mỹ đát, dáng người cũng thật tốt đát. Này một nhóm huấn luyện sinh bên trong nhan giá trị thứ nhất. Này một nhóm huấn luyện sinh nhan giá trị đều thật cao. Khẳng định sẽ nóng nảy toàn lưới. Ngày đầu tiên tập hợp liền đến trễ. Không biết là đang làm dáng. Vẫn là hoàn toàn không tôn trọng người. Ghét nhất đến trễ người. Mà nào đó sàn truyền trực tiếp bên trên, tái hà tại trong túc xá điên cuồng thét to. Đến rồi, cuối cùng là xuất hiện. Ông trời, lão nương trái tim đều nhanh muốn đột nhiên ngừng, dừng một chút. Gặp trên màn hình xuất hiện một chút không tốt bình luận. Nàng lập tức vén tay áo lên, cắn răng thật nhanh phản kích nói. Xin nhìn rõ sở, nàng không có trễ, không có trễ, không có trễ, được chứ? Tại trong thời gian quy định chạy tới, lại cắn răng thật nhanh xoát ngăn nói, yêu yêu yêu, thật đẹp, tiểu mỹ nữ, tiểu tiên nữ, tiểu tỷ tỷ, cố lên, thích ngươi rồi, ngươi là tuyệt nhất, chờ mong biểu hiện của ngươi, phấn định ngươi. Sau đó, một giây sau, trong màn hình xuất hiện càng thêm thanh âm không hài hòa. Từ đâu tới thủy quân, tức giận đến tái hà hơi kém muốn thổ huyết. Hận không thể trực tiếp nhảy vào trong màn hình đem người đối diện bắt tới đánh một trận mới tốt. Mà trong video từ tư đệ đối với mạng lưới trên bình đài tranh luận hoàn toàn không biết. Nàng tiến vào tòa thành sau, ba vị huấn luyện quan đôi mắt cũng không từng hướng nàng phương vị này đảo qua một chút. Chỉ gặp vị kia nữ huấn luyện quan nhàn nhạt ho một tiếng. Tự mình bắt đầu giới thiệu nói, mọi người tốt, ta là Donner. Mọi người có thể gọi ta Đường Na, là mọi người vũ đạo huấn luyện sư, thật cao hứng nhưng tại tương lai một tuần lễ, nửa tháng, một tháng hoặc là trong hai tháng có thể cùng mọi người cộng đồng ở chung, Đường Na niên kỷ không? Nhỏ, nhanh 40, bất quá có lẽ là bởi vì trường kỳ luyện múa cùng rèn luyện nguyên nhân. Nhìn qua bất quá ngoài 30, nàng sinh một đôi mắt phượng, tướng mạo không tính xinh đẹp. Đồng thời một mặt nghiêm túc, có chút hung tướng, vừa nhìn liền biết không phải người dễ trêu chọc, bất quá lại hết sức có khí chất, lại chuyên nghiệp năng lực 10 phần cường hãn, là trong nước nổi danh vũ đạo nhà. Không ít một tuyến sao ca nhạc buổi hòa nhạc đều là mời nàng đến biên múa. Cũng là huấn luyện sinh sinh hoạt bên trong nổi danh ma quỷ huấn luyện giáo sư. Dừng một chút. Đường Na lại chỉ vào bên trái vị kia 30 tuổi ra mặt ngoại tịch người da trắng nói. Vị này gọi Yaren, là các ngươi dương cầm lão sư, thanh nhạc chỉ đạo sư cùng biên khúc lão sư, lập tức lại chỉ vào bên cạnh một vị 35-36, một vị nam thân nữ tướng, có chút âm nhu nương nương khang lại trải lấy đại bối đầu nam tử nói. Vị này là Jason, ta cửa công ty vương bài người đại diện. Bây giờ đỏ thấu nửa bầu trời sở hồng, thích ý, ảnh đế Tần Vũ Sinh cùng đang hot tiểu sinh Trịnh Dụ Hưng đều là bị Jason tay nắm tay nâng đỏ. Jason kỳ này là cố ý đến đây chọn lựa người mới. Cố gắng kế tiếp ngày mai ngôi sao liền là ngươi. Đường Na mỗi chữ mỗi câu, âm vang hữu lực, nàng nói lời này lúc, ngữ tốc nhanh mà ăn khớp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngừng ý tứ. Mà phía dưới hơn 10 vị huấn luyện sinh người mới nhìn thấy Jason cũng từng cái kích động không? Thôi, mà từ tư đệ thì một mặt lúng túng đứng ở nơi xa. Không biết nên như thế nào cho phải. Lúc này, nào đó dàn truyền trực tiếp cùng video trên mạng, lại bắt đầu một trận soát ngăn cao điểm. Tốt xấu hổ a, nếu là ta, quả thực xấu hổ vô cùng. Trước cũng không phải, thôi cũng không xong. Đau lòng tiểu tỷ tỷ, ma quỷ đường quả nhiên là ma quỷ đường, còn không đều là tự tìm, sớm đến chẳng phải không có chuyện gì à, vì cái gì liền không thể cùng cái khác huấn luyện sinh đồng dạng. Thật tốt làm cái huấn luyện sinh, còn không có trở thành minh tinh, liền bắt đầu chỉnh ra yêu thiêu thân, vừa nhìn liền biết là cái lệnh người không bớt lo, theo ta thấy, cái kia gọi Phương Du cũng không tệ, ta phấn bên trên Phương Du. Ai cũng đừng cản ta, đầu này chủ đề bị người bàn lại mấy đầu, nhất thời soát đầy ngăn, mặc dù dư luận có tốt có xấu, bất quá, từ tư đệ như thế cái không thú vị người, vậy mà tại vừa mở màn lúc liền khó được đưa tới mọi người chú ý. Đúng là ngoài ý muốn tiến hành, cũng đúng là hiếm thấy tình huống, mà từ tư đệ không dám chút nào tùy ý chen vào nói. Bị phơi ở phía xa phơi một hồi lâu. Thẳng đến Đường Na đem đoạn văn này sau khi nói xong. Từ tư đệ lúc này mới lúng túng tiến lên, liền cùng đọc sách thời đại đến trễ hoặc là bị lão sư Lâm thời mượn điều động quay về giáo sư sau. Từ tư đệ một mặt cung kính đi lên trước, xong Đường Na nói, báo cáo, nói, đưa tay thẳng tắp đưa, đặt huyệt thái dương chỗ, hướng phía Đường Na làm cái chào động tác, mím môi mỗi chữ mỗi câu chân thành nói. Huấn luyện sinh từ tư đệ đến đây báo đến, đại khái là từ tư đệ cử chỉ quá mức nghiêm túc. Đáy mắt lộ ra một cỗ thành kính, liền cùng học sinh trung học, còn kính lên lễ tới. Chỉ gặp cái kia gọi Yaren ngoại tịch tiếng đàn dương cầm nhạc lão sư hướng nàng bên này cười nhìn. Một chút, Josan có chút nhíu mày, cũng đi theo nhìn lại, mà Đường Na lại có chút sụ mặt, dương mắt lạnh lùng nhìn xem từ tư đệ. Không nói lời nào, trong nháy mắt này, toàn bộ trong đội ngũ tất cả mọi người cũng hơi nhấp ở hô hấp. Liền khí quyển đều không dám chút nào ra một chút, liền liền cách một đạo màn hình ngoại giới, đều cảm nhận được cái kia cỗ mãnh liệt áp bách cùng ngạt thở cảm giác. Từ tư đệ càng là bạch nghiêm mặt, cả người ẩn ẩn có chút không thở nổi, ngay tại nàng cảm thấy hô hấp khốn đốn thời khắc, rốt cục, gặp Đường Na thản nhiên nói. Đứng vào hàng ngũ A từ tư đệ nghe vậy, cả người trong lòng buông lỏng, lần nữa hướng phía Đường Na chào một cái, lập tức về tới trong đội ngũ cuối cùng nhất chỗ, còn có một chỗ trống, cùng từ tư đệ cả người đồng loạt buông lỏng đồng dạng. Liên liên bình mặc bên ngoài tất cả mọi người cũng đi theo tâm tình buông lỏng. Không bao lâu, video lưới cùng nào đó sàn truyền trực tiếp lại cùng soát ngăn. Lão phu trái tim nhỏ nha, tiểu tỷ tỷ dọa đến mặt mũi trắng bệch, ngay cả ta đều nhanh muốn sốt sắng chết rồi, tiểu tỷ tỷ thật đáng yêu, nhất là đang kêu, báo cáo cùng cúi chào lúc. Cả người lộ ra manh manh đát, này kỷ luật là sắt, kỷ luật là thép, đã tới, hy vọng về sau đừng lại đến muộn, đại khái, đối với mỹ nữ, đại đa số người đều là có bao dung tâm đắc, nhưng mà... Khi tất cả lòng người vừa mới tung thời khắc, chỉ gặp Đường Na sắc mặt trong lúc đó càng thêm nghiêm túc. Nàng không có chút nào muốn cho bạn học mới tới lưu lại bất luận cái gì mặt mũi ý tứ. Chỉ mỗi chữ mỗi câu tiếp tục nói, vì cái gì ta trước đó cùng mọi người nói, cùng mọi người trong tương lai ở chung thời gian là một tuần lễ. Nửa tháng, một tháng hoặc là trong hai tháng. Tin tưởng nhìn qua huấn luyện sinh tiết mục người hẳn là đều biết. Công ty sẽ đối với mỗi một vị người mới tiến hành kiểu ma quỷ bồi mới cùng sàng chọn. Cách mỗi một tuần lễ, sẽ có một vị người đại diện sẽ căn cứ biểu hiện của mọi người tới chọn lựa người mới. Cũng liền mang ý nghĩa, Tại này mỗi một cái tuần lễ bên trong, các ngươi 12 người này, mỗi người đều cần tích đủ hết tinh lực nỗ lực phấn đấu. Tranh thủ có thể bị người đại diện coi trọng, lựa đi ra mang đi. Đây là một cái hiện thực tiết mục, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, nhân tài ưu tú có thể trổ hết tài năng. Ở đây sở hữu người mới bên trong, cách mỗi một tuần lễ, sẽ thiếu một vị người mới, mà những người còn lại, ta chỉ có thể nói, ngại ngùng, ngươi còn chưa có tư cách trở thành công ty người, dừng một chút. Đường Na Lăng Lệ hai mắt khắp nơi trận 12 vị huấn luyện lên mặt bên trên từng cái đảo qua. Cuối cùng, đem ánh mắt dừng lại tại cuối cùng nhất từ tư đệ trên mặt. Giống như là đối tất cả mọi người, lại giống là vẻn vẹn chỉ nhằm vào từ tư đệ một người. Chỉ gần từng chữ, trong đoạn thời gian này, tất cả mọi người tính cách, cá tính, cùng sinh hoạt cá nhân ta hết thảy mặc kệ, ta có lại chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là mời đúng giờ thủ quy củ, nhất là tại ta huấn luyện trên lớp học, dù là vẻn vẹn chỉ đến trễ một giây đồng hồ, hoặc là mời ngươi đứng ở huấn luyện cửa phòng bên ngoài dự thính, hoặc là, Đường Na đưa tay hướng tòa thành đại môn một chỉ, gần từng chữ, hoặc là, mời lập tức rời đi cái này thành bảo, bởi vì, ta huấn luyện phí rất đắt, mà cái nghề này không cần không tôn trọng chính mình không tôn trọng lão sư thậm chí không tuân thủ. Ngành nghề quy tắc người, nói, hai mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm từ tư đệ, lại dương mắt nhìn về phía ở đây tất cả mọi người. Gần từng chữ, understand, trong chốc lát, toàn bộ không khí trong đội ngũ bị trống lên. Tất cả mọi người cùng nhau trở lại, là, Đường lão sư, Đường Na đơn giản giới thiệu một phen trong lâu đài sinh hoạt cùng huấn luyện quy. Tắc sau, coi như đội ngũ giải tán, cho mọi người thời gian một tiếng đi chọn lựa gian phòng. Cùng quen thuộc toàn bộ tòa thành sân bãi. Đồng thời, một giờ tất cả mọi người xuống tới tập hợp, huấn luyện chương trình học cùng an bài sẽ ra ngoài, gián tiếp tại một tầng khu nghỉ ngơi. Xuống tới lúc, xin tất cả người đem điện thoại cùng sở hữu thiết bị điện tử toàn bộ mang xuống đến. Bởi vì lần này huấn luyện là bịt kín thức huấn luyện. Không cho phép bất luận kẻ nào cùng liên lạc với bên ngoài. Mỗi một nhóm huấn luyện sinh ra 12 tên, nam sinh 6 tên, nữ sinh 6 tên, mỗi người đều là bị tuyển chọn tỉ mỉ ra người nổi bật. Đội ngũ tán đi sau, nam sinh tiến về 3 tầng. Nữ sinh tiến về 4 tầng, các nam sinh phi thường thân sĩ tới thay nữ sinh vận chuyển hành lý. Trong đó, có người tướng mạo thanh tú nam sinh tới chủ động giúp từ tư đệ một tay. Bị từ tư đệ khách khí cự tuyệt, không bao lâu, một thân ảnh cao to trực tiếp ngăn ở nàng trước người. Từ tư đệ theo bản năng dương mắt nhìn lên, một chương quen thuộc mặt xuất hiện ở trong mắt của nàng. Từ tư đệ hơi có chút kinh ngạc. Nhất thời quên tên của đối phương, chỉ thấy đối phương lần nữa hướng nàng phô bày một ngụm rõ ràng răng. Cười nói, ta là Lương Siêu, thần bút mã Lương Lương, siêu cấp đại soái bước đến siêu. Ngươi quên, màn hình bên ngoài, tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên đạo, ngọa tao, bọn hắn vậy mà nhận biết. Này khóa hoa khôi lớp ban thảo vậy mà nhận biết, không nhìn còn khá, xem xét quả thực phối một mặt a. Tuấn nam mỹ nữ quả nhiên sáng mù người mắt a. Này đối CP, ta phấn phấn, không được, không được, không muốn câu dẫn Uli tiểu ca ca. Uli tiểu ca ca là luân ra một người. Cái kia gọi từ cái gì yêu diễm tiện. Hàng, buông ra Uli tiểu ca ca. Chỉ một thoáng, toàn bộ trên mạng loạn tung tùng phèo. Có người phấn, có người chửi mắng, có người xem kịch. Huấn luyện sinh hoạt tại trên mạng nhiệt độ một mực rất cao. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, thiếu chút nữa nhi bị người mắng lên hot search, sao tác giả có lời muốn nói. Các vị, hôm trước mẫu thân kiểm tra ra trong thân thể lớn cái khối u. Có thể là tử cung cơ khối u, nhân gian bên trong Thạch Thanh cũng được cái bệnh này. Dứt khoát từng có hiểu rõ nhất định, ngày mai sẽ đi khối u bệnh viện lần nữa phúc tra. Không biết có thể hay không yêu cầu làm giải phẫu cắt bỏ. Khả năng ngày mai về sau một đoạn thời gian đổi mới không thể cam đoan. trước tiên ở nơi này sớm cùng mọi người giải thích một chút. Đồng thời, đang ngồi đều là nữ hài tử, thật nhắc nhở các vị, hàng năm mang theo chính mình hoặc là mẫu thân đi làm cái phụ khoa kiểm tra tương đối bảo hiểm một chút, mẫu thân đồng nghiệp của nàng có mấy cái đều dài vật này. Hôm qua của nàng một cái khác nữ đồng sự nghe được nàng nói, cũng lập tức đi, kết quả phát hiện trong tử cung lớn u nang cái gì loại hình. Giống như giống các nàng số tuổi này phần lớn đều có. Lưu ý một chút tương đối bảo hiểm một chút, hôm trước thật sự là hù chết. Hết chương.